Chương 2701, cổ không thể đuổi, cổ đạo, đó là cực cổ thời đại lưu lại xuống đại đạo, dạng này cực cổ thời đại thậm chí là cổ lão đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Chính là bởi vì có những cổ đạo này, mới khiến cho tam tiên giới ở giữa lui tới trở nên thuận tiện một chút, đương nhiên, thuận tiện này cũng là có hạn. Dù sao, muốn cưỡng ép thông hướng tại trong tam tiên giới bất luận cái gì lưỡng giới, vậy cũng là cần lực lượng cường đại vô cùng, hoặc là cần rộng lượng vô song tài nguyên, bằng không mà nói, cường giả bình thường, căn bản là không cách nào tại giữa lưỡng giới vãng lai. Liền lấy vạn thống giới tiến vào đế thống giới tới nói, có người nói, muốn từ vạn thống giới tiến vào đế thống giới, bình thường mà nói nhất định phải là lấy thập vạn thế bất hủ chân thần mới có tư cách, cái này còn vẻn vẹn bước vào bậc cửa mà thôi, về phần phong hiểm liền không được biết rồi. Nếu như nói, từ đế thống giới bước vào tiên thống giới, có người nói nhất định phải là trường tồn bất hủ mới được, mặc kệ là từ vạn thống giới tiến vào đế thống giới lại hoặc là đế thống giới tiến vào tiên thống giới, ngươi muốn cưỡng ép đăng lâm, cái này ngoại trừ ngươi thực lực bản thân có đầy đủ cường đại bên ngoài, còn cần có được đại lượng vật tư làm phụ trợ. Đương nhiên, giống thủy tổ loại tồn tại này lại là một chuyện khác, cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến tam tiên giới ở giữa thông hướng bậc cửa trở nên rất cao, đối với tu sĩ bình thường cường giả mà nói, đối với đồng dạng đại giáo tông môn, thậm chí là đối với đồng dạng nói thống mà nói, vượt giới thông hướng trên cơ bản là chuyện không thể nào, đều chỉ có thể là không biết làm gì sự tình, đối với bọn hắn mà nói, vượt giới sự tình, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là, có cổ đạo loại tồn tại này, lại đem vượt giới bậc cửa thấp xuống không ít, đương nhiên, cũng không phải là nói có cổ đạo đằng sau, bất kỳ người nào đều có thể tiến hành vượt giới, chỉ bất quá, có cổ đạo đằng sau, khiến cho một chút không có tư cách tiến vào đế thống giới hoặc là tiên thống giới bất hủ chân thần có được một tia hy vọng, dù sao, có một ít bất hủ chân thần bối phận cũng liền sẽ dừng bước nơi này, có thể nói, không có đạt tới đầy đủ cảnh giới. Bọn hắn cả đời này trên cơ bản là không thể nào tiến vào đế thống giới hoặc tiên thống giới đi xem một chút nhãn giới, có cổ đạo đằng sau, liền cải biến cục diện như vậy, chí ít khiến cái này cường đại đến trình độ nhất định bất hủ chân thần hay là có chút hy vọng tiến vào cao hơn thế giới. Chính là bởi vì có cổ đạo, điều này cũng làm cho thế gian đối với cổ đạo cùng cực cổ thời đại có loại chủng suy đoán, thậm chí đã từng có người cho rằng, tại cực cổ thời đại, tam tiên giới tam giới là lẫn nhau thông hành. Mà cổ đạo chính là tam giới ở giữa cầu nối, thậm chí có người cho rằng, cũng chính bởi vì dạng này, tại thời đại kia, tam giới ở giữa liên hệ là cực kỳ phồn hoa, chỉ bất quá, về sau không biết chuyện gì xảy ra, tam tiên giới phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, đại đạo đã từng xuất hiện sụp đổ, cái này khiến tam tiên giới lẫn nhau thông hướng cổ đạo đứt đoạn, cuối cùng chỉ lưu lại lác đác không có mấy cổ đạo mới có thể sử dụng, mà những cổ đạo lưu lại tới này đều là có không nhỏ nguy hiểm. Coi như cổ đạo lác đác không có mấy này lưu lại tới, đó cũng là tàn khuyết không đầy đủ, kể từ đó, cũng tăng lên vượt giới ở giữa phong hiểm cùng độ khó. Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế rốt cục đi tới một đầu cổ đạo lối vào, nơi đó là một mảnh tàn toái tinh không, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này có vô số nhật nguyệt tinh thần bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ thế giới giống như hủy diệt một dạng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, bất kỳ người nào đều biết. Nơi này đã từng phát sinh qua hủy thiên diệt địa đại chiến, mặc dù không biết đại chiến song phương là thần thánh phương nào, nhưng từ uy lực hủy thiên diệt địa này đến xem, song phương đều là cực kỳ cường đại, nhân vật cực kỳ khủng bố. Cổ đạo lối vào là tại trong một tòa cự nhạc này chìm nổi tại trong tinh hà, cả tòa cự nhạc từng bị đánh nát gần một nửa, mặc dù là như vậy, cự nhạc vẫn là 10 phần to lớn, như là một cái cự tinh một dạng treo ở trên bầu trời. Tại trên cự nhạc có tàn toái thềm đá cong cong mà lên, cuối cùng tàn toái thềm đá tiến nhập trong một thung lũng nho nhỏ, tựa như là xuyên qua thung lũng nhỏ này, liền thông hướng một thế giới khác. Từ đủ loại ghi chép đến xem, tại cực cổ thời đại, tam giới giao thông là 10 phần thông thuận. Hành tẩu tại trong thềm đá tàn toái này, Cửu Ngưng Chân Đế nói ra, nhìn thềm đá này quy mô liền biết, chỉ sợ năm đó nơi này lưỡng giới liên hệ, người lưu lượng là hơn vạn chi chúng, chỉ bất quá, về sau phát sinh dị biến. Thế gian tuyệt đại đa số cổ đạo vỡ nát, cuối cùng lưu lại cổ đạo đều là lác đác không có mấy, mà lại tàn khuyết không đầy đủ, cái này lại gì thường không phải một chuyện tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, khi lẫn nhau ngăn cách, lẫn nhau không thông, lúc này mới có thể để khác biệt hóa năng phát huy hiệu quả, để vạn tộc hưng thịnh, bằng không mà nói, một nhà độc đại, vậy đối với toàn bộ thế giới trưởng thành tới nói, chưa chắc là một chuyện tốt, lời này cũng là có đạo lý. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói, Cửu Ngưng Chân Đế cũng cảm thấy không phải không có lý. Nếu như nói, tam tiên giới bất luận cái gì một giới vãng lai đều là thông suốt không trở ngại mà nói, như vậy mỗi một giới bản thổ đạo thống còn có thể phát triển sao? Liền giống như đế thống giới, nếu như một khi để tam giới vãng lai thông suốt, chỉ sợ không có cái gì tam đại cự đầu mà nói. Đến lúc kia, Cửu Bí đạo thống, Lý gia cường đại như vậy đạo thống sớm sợ sẽ lưu lạc làm tam lưu đạo thống, bởi vì tiên thống giới càng cường đại hơn đạo thống hoặc là nào đó một vị thủy tổ, sẽ trực tiếp thống trị tam giới, hoặc là hạ giới rộng lớn đại địa, sẽ đắp lên giới môn phái càng mạnh mẽ hơn truyền thừa sở chiếm cứ thống trị. Dưới loại tình huống này, bản địa đạo thống không gian sinh tồn liền sẽ nhận cực lớn áp suất, căn bản liền sẽ không lại sinh ra giống Cửu Bí đạo thống, Lý gia loại quái vật khổng lồ này. Có lẽ, tại cực cổ thời đại kia, vô thượng tồn tại chấp chưởng càn khôn kia đã từng cân nhắc đến vấn đề như vậy. Ở thời điểm này, Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, cho nên, năm đó cổ đạo có lẽ không phải phát sinh cái gì dị biến mà vỡ nát, hoặc là bị một vị nào đó tồn tại chí cao vô thượng xuất thủ chỗ đánh nát. Có thể là, lại hoặc là khả năng không phải. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, tại phía sau này, luôn là có thế nhân không biết nội tình, tam giới ngăn cách, cũng không nhất định là chuyện xấu, thường thường có đôi khi, sẽ đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Đạo huynh lời nói phong hiểm, là phong hiểm gì đâu. Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi trong nội tâm hơi nhúc nhích một chút, có thể làm cho Lý Thất Dạ nói như vậy đi ra, như vậy phía sau này phong hiểm là không như bình thường, không biết. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, nhưng, có người biết, chẳng qua là che đậy một chút chân tướng mà thôi, cho nên, thường thường nhiều khi, thế nhân đều là sống ở trong hỗn hỗn độn độn, không biết đại thiên thế giới nguy hiểm, càng đi lên sao. Cửu Ngưng Chân Đế ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, mặc dù nàng còn chưa trở thành thủy tổ, nhưng cũng kém không xa, nàng cũng có thể chạm tới một chút hạch tâm đồ vật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cái này, lại có ai có thể nói rõ được đâu. Đối với ngươi mà nói, đối với thế nhân tới nói, đây là một cái thế giới, đại thiên thế giới, nhưng mà, hoặc là đối với một ít tồn tại tới nói, đây chẳng qua là mỹ vị mà thôi. Mỹ vị, nghe được lời như vậy, Cửu Ngưng Chân Đế phương tâm cũng không khỏi rung lên một cái. Có thể nói, Cửu Ngưng Chân Đế thực lực đã rất tiếp cận thủy tổ, thế gian có thể làm cho nàng kiên kỵ đồ vật đã là rất ít đi, nhưng là, Lý Thất Dạ lời như vậy để nàng phương tâm rung lên một cái. Cửu Ngưng Chân Đế cũng không phải cái gì người ngu, nàng thế nhưng là một vị kinh tài tuyệt diễm chân đế, là một người thông minh tuyệt đỉnh. Trong chớp mắt này, tại thời khắc này Cửu Ngưng Chân Đế trong nội tâm có một cái lớn mật vô cùng phỏng đoán, một cái vô cùng kinh khủng ý nghĩ, nghĩ đến đây loại khả năng thời điểm. Quảng chi là có được 12 mệnh cung chân đế thực lực nàng, phương tâm cũng không khỏi hơi nhúc nhích một chút, nếu như có thể nghĩ thông suốt trong này chân tướng, chỉ sợ giữa cả thế gian bất luận tồn tại gì đều sẽ bị dọa kêu to một tiếng, trong nội tâm đều sẽ rùng mình. Vô tri, có đôi khi là một niềm hạnh phúc, sinh mệnh ngắn ngủi, cũng là một niềm hạnh phúc. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua nơi xa xôi, chậm chậm nói ra, ngươi nhìn thấy, ngươi biết, đều là mỹ hảo, ngươi không biết đại khủng bố. Cho nên ngươi có thể sống được vui vẻ, sống được khoái hoạt, coi ngươi biết đến càng nhiều, đặc biệt là ngươi không có năng lực đi cải biến thời điểm, ngươi sẽ lần thụ chịu đựng. Mà khi ngươi cố gắng đi thay đổi nó thời điểm, lại là thừa nhận vô số cực khổ, Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, cho nên, thế nhân nhiều hạnh phúc. Giống như sâu kiến một dạng, xưa nay không biết thiên hội sụp đổ xuống, có thể ăn một bữa no bụng, liền đã rất vui vẻ, đại thế bình ổn. Lại là như đạo huynh loại tồn tại này chỗ canh gác kết quả. Cửu Ngưng Chân Đế nhẹ nhàng nói, đại thế như này, cũng không phải là ta canh gác. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, hay là trước kia nói tới, ta chỉ là khách qua đường, bất quá, tại trong vạn thế này, từng có vô số tiên hiền cố gắng qua, có vô số chí tôn vì đó ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết, bọn hắn hành động, đều là xúc động lòng người, đáng giá người đi tôn kính, hoàn toàn chính xác. Không có tiên hiền canh gác, làm sao đến đại thế? Cửu Ngưng Chân Đế cũng không khỏi nổi lòng tôn kính, gật đầu nói. Cuối cùng, bọn hắn tiến nhập thung lũng nhỏ, ở thời điểm này Cửu Ngưng Chân Đế quát khẽ một tiếng, đại đạo diễn hóa, đại đạo chi lực tràn ngập, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, dưới chân hiện lên quang mang, cuối cùng tại trong ông một tiếng, chỉ gặp từng khối gạch bể chắp vá, một cái đạo môn xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế hai người nhìn nhau một chút, đi vào trong đạo môn. Đi vào phía sau đạo môn, Phía sau đạo môn, có một loạt thềm đá cong cong mà đi, hàng này thềm đá đứng lơ lửng giữa không trung, vượt qua vô tận hư không. Một loạt thềm đá này, do từng khối cổ thạch sắp xếp mà thành, từng khối cổ thạch này, không biết có bao nhiêu tuế nguyệt, đã cũ kỹ đến không cách nào phân biệt ra được hái tại thời đại nào. Thềm đá mỗi một khối cổ thạch, đều điêu có cổ văn, 10 phần cổ văn, mà lại để cho người ta xem xét liền biết người điêu khắc những cổ thạch này có được thực lực sâu không lường được. Bởi vì vô số năm tháng trôi qua, trên cổ thạch cổ văn y nguyên có thể thấy rõ ràng, quản chi là thời gian càng không ngừng rèn luyện, trăm ngàn vạn thế chảy xuôi, nhưng cuối cùng đều không thể đem những cổ văn này rèn luyện rơi. Thềm đá vượt qua hư không, thông hướng càng xa xôi chỗ, trên con đường này, có vượt qua núi lửa phún trào, cũng có vượt qua ngập trời ma viêm, càng có vượt qua vô tận nghịch thủy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.